Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 665, ma viên tôn giả. Ác thần trạng thái mất khống chế chỉ tiếp tục rồi mấy phút đồng hồ. Lại ở này mấy phút đồng hồ nổi đem mị bạt cùng hạn bạt nhục thân đánh tan. Chỉ để lại hồn phách. Mặc dù cuối cùng hắn thần ấn bị Đông Hoàng Thái Nhất xuất phát từ mục đích bảo vệ mà phong ấn, nhưng là các người chơi cùng thi tộc chiến đấu lại đã không có rồi bất kỳ huyền niệm gì. Mất đi rồi hạn bạt cùng mị bạt, thi tộc các chiến sĩ như là mất đi rồi người tâm phúc. Đối mặt chung server cùng Âu server liên hợp tác chiến, chống cản trở nên dị thường gian khổ. Nhưng mà liền ở lúc này, các người chơi chợt phát hiện rồi bầu trời bên trong xuất hiện rồi một màn quỷ dị. Nơi xa bầu trời bên trong, một đỏ một tím hai quả hình cầu chậm rãi hiện lên. Lóe lên hào quang óng ánh. Này trong đó một viên là từ hạn bạt sụp đổ thân thể bên trong sinh ra. Mà đổi thành bên ngoài một viên là từ mị bạt sụp đổ thân thể bên trong sinh ra. Hai quả hình cầu chậm rãi tiếp cận. Quấn quanh lấy xoay tròn. Mặc dù các người chơi biết rõ mảnh này thế giới trò chơi sau khi chết là có linh hồn tồn tại, nhưng là linh hồn cụ hiện hóa vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này chiến trường thượng không bỗng nhiên chấn động, đột nhiên vỡ ra một đầu khe hở không gian. Ha ha ha, ta vẫn là tìm được các ngươi rồi. Thi thần đời sau, nương theo lấy tiếng gầm thét vang lên. Một cái mọc đầy màu trắng lông tơ cánh tay từ nội bộ duỗi ra. Chậm rãi chộp tới này một đỏ một tím hai khỏa cầu. Thấy như vậy một màn, các người chơi ngạc nhiên. Không thể nào hiểu được con này bàn tay khổng lồ là như thế nào xuất hiện. Bất quá chiến trường bên trong tất cả thi vương lại tại lúc này điên rồi vậy bay về phía bầu trời. Ý đồ bảo hộ này hai khỏa hồn phách cầu. Đối với thi tộc tới nói, nhục thân hủy diệt vĩnh viễn không phải kết thúc. Mị bạt vì thi tộc nghiên cứu rất nhiều thi thuật, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng những này thi thuật trợ giúp mị bạt cùng hạn bạt chấp vá mới nhục thân, nhưng là chủ thể linh hồn không có, vậy liền thật không có. Lúc này bầu trời bên trong tay lớn đột nhiên chấn động. Những cái kia tới gần thi vương thân thể ở không trung ầm vang sụp đổ. Không nghĩ tới thi tộc lại có nhiều như vậy hậu nhân rồi. Rất tốt, để cho các ngươi trở thành hài tử của ta chất dinh dưỡng a. Nương theo lấy âm thanh rơi xuống, con này thô to cánh tay bỗng nhiên bắt lấy rồi này hai khỏa hồn thể châu. Sau đó rút về vết nứt không gian bên trong. Lập tức này khe hở không gian cấp tốc khuếch trương, vô số hình dáng như tinh tinh, thân cao 5 mét, bên ngoài thân hoa văn màu đỏ sậm đường vân sinh vật từ vết nứt bên trong nhảy ra. Nhìn thấy chiến trường bên trong thi tộc, những sinh vật này lộ ra 10 phần hưng phấn, gào thét lấy chạy về phía chiến trường, đưa tay chụp vào thi tộc chiến sĩ, bắt đầu nuốt sống, ăn đến cũng không nói quá. Trung server người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, Âu server người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này, các người chơi làm mộng bức, đột nhiên xuất hiện đoạt quái làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, các người chơi quả quyết chạy về phía những sinh vật này. Ở các người chơi xem ra, dù là thi tộc đáng chết, cũng là đáng chết ở bọn họ trong tay. Huống hồ những này thi tộc chiến sĩ chết trận sau thi thể bọn họ còn có tác dụng lớn. Đều là hồn tệ a. Hiện tại những này tinh tinh vậy mà dám đoạt quái. Quá mẹ nó quá phận rồi. Kết quả là, chung server cùng Âu server các người chơi bỏ đi rồi đối thi tộc đuổi tận giết tuyệt. Quả quyết đem mục tiêu nhắm ngay những này mới gia nhập chiến trường sinh vật. Lúc này chiến trường khu vực trung tâm. Nhìn thấy những này hình dáng như viên hầu sinh vật, Haka trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt sợ hãi. Haka, làm sao vậy? Raihat lúc này hỏi thăm nói. Đây là ma viên, là địa ngục vực lớn một vị cổ thần con dân. Nói tới chỗ này, Haka một mặt e ngại thu nạp rồi cánh, liên tưởng đến con kia mọc đầy lông màu trắng cánh tay. Haka lúc này đã đoán được xé mở này khe hở không gian là ai. Trừ rồi vị kia cổ thần bên ngoài, còn có thể là ai? Ai vậy? Rất mạnh sao? Raihat rất là hiếu kỳ hỏi thăm nói. Nào chỉ là mạnh, địa ngục 18 giới vực, ma viên tôn giả chiếm cứ thứ hai giới vực nửa bên Giang Sơn. Là hoàn toàn không thẹn địa ngục vực lớn bên trong đỉnh cấp cường giả. Nói đến đây, Haka thân thể run lên, ma viên tôn giả là bọn hắn Minh Long tộc thượng của Minh Long Vương cũng không dám gây sinh vật. Đối với Haka tới nói càng là cấm kỵ một trong, giờ phút này nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Vậy hắn không hào hào đợi ở địa ngục vực lớn tới nơi này cùng chúng ta đoạt quái làm cái gì? Có bị bệnh không? Raihat một mặt hoang mang hỏi thăm nói. Ngu xuẩn, ta làm sao biết? Ấy, ta có vẻ như biết rõ rồi. Haka đang muốn giận dữ mắng mỏ, bỗng nhiên trên mặt lộ ra rồi giật mình thần sắc. Tranh thủ thời gian, lần này cùng chúng ta đối chiến là thi tộc A. Không sai, chính là thi tộc. Raihat gật đầu nói. Kia không sai. Ta lấy được truyền thừa trí nhớ bên trong có liên quan tới thi tộc miêu tả. Lúc trước thi tộc cũng là địa ngục vực lớn nội chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Là ma viên tôn giả trước đó địa ngục thứ hai giới vực nửa bên Giang Sơn kẻ thống trị. Mà phá vỡ thi tộc chính là ma viên tôn giả cùng hắn ma viên quân đoàn. Có vẻ như ở thi tộc hủy diệt, tộc nhân phân tán bốn phía trốn xa địa ngục vực lớn sau. Ma viên tôn giả còn đối thi tộc hạ qua nguyền rủa, nghĩ muốn để thi tộc vĩnh thế thoát thân không được. Cho nên ta suy đoán, nơi này thi tộc có lẽ là đã từng địa ngục vực lớn thi tộc đời sau. Ma viên tôn giả đây là tới đuổi tận giết tuyệt. Móa, thi tộc tồn tại lâu như vậy, vì cái gì này đần độn ma viên tôn giả hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tìm đến. Raihat vô cùng ngạc nhiên. Haka trầm mặc rồi sau một lúc lâu mở miệng nói. Hẳn là cùng hạn bạt cùng mị bạt có quan hệ a. Ta xem bọn hắn thực lực rõ ràng là đột phá rồi ma viên tôn giả nguyên rùa. Mà lại bọn họ linh hồn phi thường đặc thù. Rất có thể ma viên tôn giả chính là cảm ứng được hạn bạt cùng mị bạt linh hồn. Lúc này mới ra tay xé rách không gian đến. Mà lại ngươi không có phát hiện à. Ma viên tôn giả tựa hồ rất khát vọng đạt được hạn bạt cùng mị bạt linh hồn. Đây chính là hắn đoạt quái lý do. Đi mẹ nó, giết cho ta riêng này chút ma viên. Raihat lúc này dựng thẳng lên trường thương gọi nói. Đây chính là ma viên tôn giả con dân a. Haka một mặt e ngại. Sợ cái cây búa a. Đi theo ta đều thu hoạch được bất tử thân rồi. Còn sợ cái gì ma viên? Tranh thủ ra tay, hết thảy giết sạch. Haka nghe nói không khỏi ngẩn người. Trên mặt lộ ra rồi suy nghĩ vẻ mặt. Một lát sau, Haka bừng tỉnh đại ngộ vỗ dùi một cái. Chợt nhớ tới chính mình cũng là bất tử thân rồi. Còn sợ cái cây búa à? Nghĩ đến nơi này, Haka biểu lộ trở nên dữ tợn. Lập tức đập đánh hai cánh nhào về phía rồi ma viên đại quân. Giống cái cây búa, tranh thủ giết, ngao. Giờ khắc này, Raihat mang theo Minh Long Haka nhào về phía rồi cuồn cuộn không ngừng vọt tới ma viên đại quân. Các người chơi mặc dù tại lúc này nhào về phía rồi ma viên đại quân, nhưng là những này ma viên lại căn bản không có quan tâm người chơi. Một mặt hưng phấn không ngừng nuốt ăn lấy phụ cận thi tộc chiến sĩ. Một mặt hưởng thụ, thấy như vậy một màn, lơ lửng ở trên không Doãn Hiểu Kỳ sắc mặt ngưng trọng. Lúc này mở ra rồi phân tích công năng quét về phía rồi một cái ma viên. Ma viên, quỷ vương đỉnh phong, sinh vật tường tình, địa ngục vực lớn thứ hai giới vực đỉnh cấp sinh vật. Có được cực mạnh xác thịt. Xuất sinh liền có được quỷ đốc đỉnh phong cảnh thực lực. là cổ thần Ma Viên tôn giả đời sau con dân. Đời đầu Ma Viên lấy cắn nuốt thi tộc thành viên trong cơ thể huyết mạch chi lực trưởng thành tự thân. Tiến hóa ra so thi tộc thân thể càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Tiềm lực to lớn, sinh vật đặc tính, táo bạo, tham ăn sinh vật trạng thái, trưởng thành kỳ, nhìn thấy Ma Viên phân tích mặt tấm. Doãn Hiểu Kỳ lông mày nhíu một cái, xuất sinh chính là quỷ đốc đỉnh phong cảnh giới, còn có được to lớn trưởng thành tiềm lực. Những này Ma Viên ở Doãn Hiểu Kỳ xem ra quả thực chính là siêu cấp sinh vật rồi. Nghĩ đến nơi này, Doãn Hiểu Kỳ tầm mắt bắt đầu đảo qua từng cái Ma Viên. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, những này Ma Viên phổ biến đều là quỷ vương cảnh thực lực. Thậm chí quỷ hoàng cảnh giới đều số lượng cũng không ít. Này hoàn toàn không phải các người chơi hiện giai đoạn có thể đối kháng rồi. Giờ khắc này, nàng bỏ đi rồi chỉ huy. Ở giọng nói kênh mở miệng nói. Những này Ma Viên thực lực mạnh phi thường. Đại gia lấy đoàn đội cùng đội nhỏ hành động A. Chỉ huy chiến kết thúc. Lúc này các người chơi kỳ thực cũng phát hiện rồi những này Ma Viên khủng bố. Lực lớn vô cùng không nói, bên ngoài thân phòng ngự càng là cường hãn không tưởng nổi. Quả thực chính là di động xe tăng, lực phá hoại kinh người. Bất quá các người chơi không úy kỵ tí nào, càng mạnh đối thủ đối với bọn hắn tới nói, cũng đại biểu cho càng cao ích lợi. Giết một đầu chính là máu lừa, đổi liền xong việc rồi. Đối mặt không kiêng nể gì cả đoạt quái Ma Viên đại quân. Các người chơi bắt đầu đánh ra, từ bốn phương tám hướng vây tụ rồi đi qua, bắt đầu thông qua phân tích năng lực chọn lựa có thể cùng đánh một trận Ma Viên. Dựa vào phối hợp cũng bắt đầu rồi bọn họ chém đầu hành động. Đối mặt các người chơi không ngừng quấy rối, giờ khắc này bốn phía Ma Viên tựa hồ bị chọc giận rồi. Cũng bắt đầu chủ động tấn công lên phụ cận người chơi. Những này Ma Viên lực lượng cực kỳ khủng bố, đặc biệt là mấy đầu sống lưng có lấy màu trắng đường vân to lớn Ma Viên, đều đã có được tiếp cận quỷ hoàng đỉnh phong thực lực. Đưa tay giữa liền có thể khai sơn phá thạch, uy lực kinh người, lượng lớn người chơi tại bắc sát bên trong đánh tan thành xương đen. Giờ khắc này các người chơi tâm tình tương đương phiền muộn. Bởi vì những này Ma Viên chiến lực xác thực quá mạnh rồi một chút. Mà lại sinh mệnh lực cũng là cực kỳ ương ngạnh. Nghĩ muốn chém giết một đầu phi thường khó khăn. Bất quá bỏ đi là không thể nào. Một đội ngũ không được liền lại thêm một đội ngũ. Không được liền thêm một đoàn. Chiến trường bên trong lượng lớn người chơi đội nhỏ bắt đầu tổ kiến thành đoàn. Tiếp tục giận dỗi Ma Viên. Bất quá các người chơi cũng không ngốc. Chuyên chọn những cái kia thực lực tương đối hơi yếu Ma Viên ra tay. Dù là bốn phía Ma Viên đối bọn hắn đánh ra, các người chơi quyết định rồi này một đầu, vậy liền là liều mạng đổi này một đầu, mới mặc kệ bốn phía Ma Viên đúng không đúng bọn họ ra tay. Lấy mạng đổi mạng, một bộ này mở server lúc ban đầu chiến thuật tại thời khắc này lần nữa bị các người chơi chuyển. Trên chiến trường, đối mặt Ma Viên dạng này sinh vật cường hãn, các người chơi cảm thấy tựa hồ trừ rồi một chiêu này bên ngoài cũng không có những biện pháp khác có thể sử dụng rồi. Bất quá chiến thuật như vậy mặc dù để các người chơi tổn thất nặng nề, có thể chiến trong sân Ma Viên cũng dần dần bắt đầu xuất hiện thương vong. Không ngừng có Ma Viên ở kêu rên bên trong ngã xuống, mà chết vong đối với các người chơi tới nói liền đem miễn phí về thành rồi. Dù sao chỉ cần có thể đánh giết một đầu, ổn lừa không lỗ. Ôm lấy dạng này tâm tính, các người chơi càng đánh càng mãnh liệt. Đoàn đội giọng nói các loại la lên, phối hợp với triển khai rồi điên cuồng tiến công. Lúc này tổng có giọng nói kênh bên trong vang lên rồi một tiếng kinh hô: What the fuck, mọi người chú ý dưới. Đánh giết Ma Viên hồn tệ cùng kinh nghiệm không phải nặng đâu. Thân thể của bọn nó thể mới đúng bảo bối. Vừa mới cùng đoàn đội phối hợp chém giết một đầu. Xương đen đảo qua sau, Ma viên tuôn ra rồi một đống tốt đồ vật. Chính các ngươi nhìn, kèm theo 4 tờ vật phẩm screenshot. Ma viên ra, cấp 6 đặc thù tài liệu. Tài liệu tường tình, dùng lấy chế tác cấp 200 trở lên gia giáp. Đồ phòng ngự, có thể hiệu quả cắt giảm nhận đến tổn thương. Cung cấp bộ phận ma miễn gia trì. Tài liệu phẩm chất, 87 ma viên răng nanh. Cấp 6 đặc thù tài liệu. Tài liệu tường tình, dùng lấy rèn đúc vũ khí. Đặc thù công cụ, có được cấp 6 sắc bén độ đánh giá. Cung cấp bộ phận phá giáp hiệu quả. Tài liệu phẩm chất, 128 ma viên mắt. Cấp 6 đặc thù tài liệu. Tài liệu tường tình, này tài liệu có thể cung cấp cho luyện dược sư người chơi. Dùng lấy luyện chế đặc thù linh đan, ma nhãn, cung cấp vĩnh cửu thị lực tăng phúc, sau khi phục dụng trong cơ thể đem sinh ra kháng tính. Nhiều nhất phục dụng 6 đến 10 lần, đến tiếp sau sử dụng đem vô hiệu hóa. Tài liệu phẩm chất, 92 ma viên chi tâm, cấp 6 đặc thù tài liệu. Tài liệu tường tình, này tài liệu có thể cung cấp cho ma chủ người chơi. Dùng lấy nấu nướng đặc thù linh thực, có tỷ lệ chế tạo ra có thể cung cấp nổi giận, bị động tăng phúc hiệu quả đặc thù đồ ăn. Tài liệu phẩm chất 108. Nhìn thấy này 4 tờ screenshot, các người chơi lập tức cảm thấy áp lực không có. Theo đó nhìn về phía ma viên, ánh mắt cũng thay đổi. Này mẹ nó không phải hung thú a, quả thực chính là mỏ vàng a. Mặc dù hiện giai đoạn ở Thương Thành cũng có thể mua được cấp 200 trở lên trạng thái, nhưng là Thương Thành vật phẩm giá cả đều phi thường cao. Đồng dạng người chơi căn bản không chịu đựng nổi, mà chính mình chế tác thì có thể bớt xuống một số lớn phí tổn. Càng huống chi hiện giai đoạn Minh Phủ nội trừ rồi móc đồng bên ngoài, còn có Lâm Thiết chờ một nhóm đoán tạo sư cũng đều có lấy rèn đúc cấp 200 trở lên trang bị năng lực. Hoàn toàn có thể chính mình đụng tài liệu để bọn hắn rèn đúc chính mình cấp 200 trở lên vũ khí. Trang bị, dạng này chỉ cần ra gia công phí là được rồi. Nghĩ đến nơi này, các người chơi đỏ ngầu cả mắt. Đại Tinh Tinh, ăn ta một búa, ta mẹ nó muốn hàm răng của ngươi. Có thể hay không thay mới vũ khí liền dựa vào ngươi á. Ra, ta muốn lột nó ra. Chúng ta giòn ra thích khách ngày xuân tới rồi. Mà nhãn quả thực chính là chúng ta pháp sư xây dựng nguyên tố ủ súng cực phẩm tăng phúc đạo cụ a. Trong mắt cho ta lưu lại. Ngoặc kép, giọng nói kênh nội loạn dỗ dành một mảnh. Giờ khắc này các người chơi đấu trí tràn đầy. Ở tử vong không tạo thành bất cứ uy hiếp gì dưới tình huống, lợi ích sức hấp dẫn bị to lớn nhất, các người chơi lập tức điên rồi vậy tuôn hướng ma viên. Triển khai rồi điên cuồng tiến công, mỗi khi đánh giết một đầu ma viên, đoàn đội giọng nói kênh nội liền sẽ vang lên một hồi tiếng hoan hô. Loại này đạp đổ boss cầm ích lợi cảm giác thành tựu, hoàn toàn hòa tan rồi lượng lớn người chơi tử vong sinh ra cảm giác áp bách. Sung sướng bầu không khí ở chiến trường bên trong dập dờn. Mỗi cái người chơi trên mặt đều rào rạt lấy nụ cười. Đặc biệt là ở đánh giết ma viên nhặt tài liệu thời điểm, loại kia vui sướng liền cùng chúng rồi thưởng lớn đồng dạng. Lần lượt có ma viên ở kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người chơi bốn phía công xuống tử vong. Giờ khắc này ma viên đại quân triệt để giận rồi. Triệt để bỏ đi rồi thi tộc đại quân. Bắt đầu giận dỗi người chơi đại quân. Này một lần, người chơi đại quân rốt cuộc ngăn cản không nổi tiến công. Ở ma viên đại quân điên cuồng đồ sát dưới, trên chiến trường phần trăm chi 80 trở lên người chơi đều miễn phí về rồi thành. Bất quá so sánh với thu hoạch, rất nhiều người chơi dù là bị đánh giết trước, vẫn như cũ lộ ra 10 phần vui vẻ. Lúc này chiến trường khu vực trung tâm, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong ác thần đột nhiên mở mắt ra. Đáy lòng lệ khí bị áp chế, lúc này ác thần không có rồi trước đó điên cuồng, lộ ra 10 phần nghi hoặc, Ác thần lão đại, ngươi đã tỉnh. Một bên cầu tử lúc này thu hồi thiếp ở ác thần bên ngoài thân tay. Phun đầu lưỡi thở thô khí, một mặt mệt mỏi mở miệng nói. Hạn bạt đâu? Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Ác thần sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Chết rồi, mị bạt cũng đã chết. Đều là bị ngươi đánh chết tươi. Rất tàn nhẫn loại kia. Cầu tử lúc này trả lời nói. Chết rồi. Tốt. Bọn họ linh hồn đâu? Giờ khắc này, ác thần trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Ở hắn xem ra, chỉ là tử vong vẫn là quá nhẹ rồi. Hắn nhất định phải để hạn bạt tiếp nhận vô tận tra tấn mới giải hận. Nghe nói lời này, đứng ở một bên cổ ngữ trên mặt lộ ra rồi nét mặt cổ quái. Lập tức đưa tay chỉ hướng rồi bầu trời bên trong cái khe kia mở miệng nói. Ác thần lão đại, hạn bạt cùng mị bạt linh hồn bị một con quái tay bắt đi. Gia hỏa kia có vẻ như rất mạnh. Ác thần, ngoặc kép, nhìn qua vô cùng ngạc nhiên ác thần. Cổ ngữ, Lưu Sách đám người trên mặt đều lộ ra rồi đồng tình vẻ mặt. Dù sao ác thần báo thù quá trình quá mức khúc chiết rồi. Này một lần mắt thấy là phải thành công rồi. Vậy mà lại bị từ bên ngoài đến thế lực cho làm dối rồi. Ta giết hắn cả nhà. Hạn bạt là ta. Nhìn qua khe hở không gian, ác thần giờ khắc này nhịn không được nổ nói tục. Mà cổ ngữ đám người thì tán đồng gật rồi lấy đầu. Mặc dù hiện giai đoạn đánh không lại ma viên đại quân, nhưng thủ này bọn họ nhớ xuống rồi. Sớm sẽ muốn báo. P.S. Ma viên tôn giả phục bút ở 559 chương xuất hiện. Không có có ấn tượng có thể trở về chú ý dưới 558 đến 559 chương. Liên quan tới hạn bạt cùng mị bạt cố sự. Cùng với lúc ban đầu, thận tộc biến thành thi tộc quá trình. Trọng yếu nhất là thi tộc thành viên thân trên nguyền rùa. Hôm nay bị đồng sự kéo lấy ở bên ngoài ăn cơm gõ xong lời 11 giờ rồi kêu vi kêu. Cho nên canh một, nhưng là nó rất lớn. Ngủ ngon, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.